trưởng tỷ nhà nông có không gian. Chương 3, ta đói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả, Tam Tao Edit, Kỳ Ninh. Lúc Cố Vân Đông lần nửa tỉnh lại là ở trên lưng của Dương Thị, bên tai còn truyền đến tiếng thở dốc của nàng. Dương Thị thức gầy yếu, Cố Vân Đông thực rõ ràng cảm giác được bả vai yếu ớt đang không ngừng run rẩy, phảng phất không cẩn thận một chút liền sẽ ngã. Đông Đông, Đông Đông, ngươi tỉnh rồi. Đại khái là cảm nhận được động tĩnh nên Dương Thị hơi hơi nghiêng đầu, mặt đầy nét vui sướng mở miệng. Cố Vân Đông lúc này mới phát hiện trước người Dương Thị còn đeo một cái giọt, tiểu nữ hài trong giọt vẫn ngủ vô tri vô giác như trước, đến hiện tại cũng không có dấu hiệu tỉnh lại. Cố Vân Thư cũng nghe được âm thanh, vội vàng ngẩng đầu lên. Đại tỷ ngươi tỉnh rồi, ngươi kiên trì một chút, chúng ta sẽ đến ngay thôi. Chúng ta đi đâu? Cố Vân Đông khàn khàn hỏi. Đường bọn họ đi này có chút nhỏ hẹp, trên đường cũng không có người, lúc này sắc trời đã có chút tối, đi tìm một chỗ qua đêm mới được. Chúng ta trở về đi rồi, tối qua chúng ta đi đến cái thôn kia nghỉ một đêm, chỗ đó cách đi cũng gần một chút. Cố Vân Thư ngẩn đầu, lau lau mặt, nỗ lực miễn cười. Quyết định này là của hắn, trong lòng hắn cực kỳ thấp thỏm, cũng không biết là đúng hay không. Rốt cuộc so với phía trước không xác định được phương hướng, hắn chỉ có thể trở lại nơi đã đi qua, đại tỷ cần được nghỉ ngơi, trong lòng hắn cũng rất sợ. Cố Vân Đông lúc này mới phát hiện trên cổ hắn có vết xiết, phối với cái đầu to của hắn, thật nhìn phá lệ ghê người. Sắc mặt nàng hơi hơi trầm xuống. Cố Đại Hà đâu? Hắn đoạt bà của đại tỷ xong liền chạy. Cố Vân Thư rốt cuộc vẫn không thể nhịn xuống, không thể duy trì nụ cười, cúi đầu lau nước mắt. Vân Thư vô dụng, không thể bảo vệ tốt đại tỷ, cũng không thể bảo vệ bạc, thực xin lỗi. Cố Vân Đông muốn nói hắn không được khóc, nàng ở mặt thế một năm, đã sớm biết nước mắt là thứ vô dụng nhất. Bà không có thì không có, khóc thì có ít lời gì, quay đầu lại có cơ hội kiếm lại gấp 10 gấp trăm lần, chuyện này lớn bao nhiêu chứ. Nhưng nàng thật mau phản ứng lại, nơi này không phải mặt thế, Cố Vân Thư cũng không phải người xa lạ, là đệ đệ của nàng. Nhưng nàng cũng sẽ không an ủi hắn, thật mau bên tai truyền đến âm thanh của Dương Thị. A Thư không khóc, là nhị thúc của ngươi hư, chúng ta sau này không để ý đến hắn nữa, không để ý tới, nương thương ngươi. Cố Vân Thư được an ủi, hắn dùng sức chùi mũi. Ta không khóc, ta là nam tử hán duy nhất của chúng ta, không khóc. Nói xong hắn ôm chặt túi khoai tây trong ngực, ưỡn ưỡn ngực nhỏ lên. Cố Vân Đông, thật may bọn họ thực mau đã đến thôn, thôn này rất im ắng, hẳn là không có người, đều đã chết hoặc trốn đi hoặc là đã đi đến nơi khác tìm kiếm nơi để sinh sống rồi. Cố Vân Thư vốn muốn đi căn nhà ngày hôm qua bọn họ ở, nhưng bị Cố Vân Đông ngăn cản. Cuối cùng bọn họ chọn một căn nhà cách trung tâm thôn một khoảng xa, căn nhà không lớn, ở nơi hẻo lánh an tĩnh, bên cạnh cũng chỉ có căn nhà khác. Vào tới trong phòng, Dương Thị thật cẩn thận đem Cố Vân Đông thả xuống. Cố Vân Đông đã chậm rãi khôi phục sức lực, chỉ là đầu vẫn có chút nhức, còn có chút choáng váng. Cố Vân Thư cẩn thận đem khoai tây đặt trước mặt nàng, ngẩng đầu nói. Đại tỷ, ngươi nghỉ ngơi trước, ta đi tìm củi nhóm lửa. Hắn rất hiểu chuyện, khi nói chuyện với Cố Vân Đông còn cố gắng cười lên, không để nàng lo lắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong liền xoay người đi tìm phòng chứa củi, Cố Vân Đông bóng dáng đầu to thân nhỏ của hắn, lo lắng đầu của hắn tùy thời có thể vỡ ra. Không lâu sau hắn liền ôm hai bó củi bước vào, lại kêu Dương Thị. Nương, người giúp ta đóng cửa sổ lại. Được thôi, Dương Thị đang chuyên tâm cầm ống trúc đút nước cho Cố Vân Khả, tiểu cô nương vô ý thức uống, rốt cuộc có chút phản ứng. Chờ đến cửa sổ đã đóng chắc, Cố Vân Thư lúc này mới bắt đầu động thủ nướng khoai tây. Cố Vân Đông trơ mắt nhìn hắn từ trong túi kia lấy ra. Hai củ khoai tây nhỏ, thập phần quý trọng sâu lại rồi đặt trên lửa chuyển động, chờ đến không sai biệt lắm, liền đưa cho nàng một cái. Một cái khác, hắn cẩn thận lột bỏ vỏ, đưa đến bên miệng Cố Vân Khả. Sau đó liền dập tắt lửa. Cố Vân Đông nhìn khoai tây trong tay, lại nhìn thấy Cố Vân Thư và Dương Thị không có tinh ăn. Của hai người đâu, đại tỷ, ngươi ăn đi, ta không đói bụng. Nói thì nói như vậy, nhưng đôi mắt lại không khống chế được hướng khoai tây nhìn, ngay sau đó lại ngay lập tức cúi đầu xuống. Dương Thị biểu hiện trực tiếp hơn nhiều, nàng dùng sức nuốt nước miếng. Ta đói, còn tiếp, cách chương.